Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 55, Tống Tham, dã tâm bành trướng. Góc truyện audio.com. Mã Di Nương đờ đẫn nhìn bên ngoài trượng hình không ngừng. 50 bản xuống 8 người bị mất mạng tại chỗ 6 người. Hai người khác cũng là không còn bao nhiêu hơi thở. Hiển nhiên không qua khỏi. Mã Di Nương đầu ngón tay hung hăng đâm vào bàn tay. Cảm thấy 9 năm tâm huyết này hoàn toàn xong rồi. Vương Thị đối với loại kết quả này hoàn toàn không để ý, chỉ lạnh nhạt nói. Tuy nói Bạch Di Nương này có chút thất trách, bất quá trong phủ cũng không có dùng được. Việc trưởng quản này hay là trước ngươi tạm quản đi. Hôm nay việc này cũng may phát hiện sớm không xảy ra đại sự. Mã Di Nương, Phương Di Nương cũng vậy. Nếu chính mình thức ăn đều nhìn không được, liền hạ nhân cũng quản không tốt, cũng không cần làm chủ tử, đều đừng xử ở chỗ ta đây. Nhìn tâm phiền, đều về đi. Vương Thị không chút nào che giấu đối Mã Di Nương. Phương Di Nương đem sự náo đến nơi này chán ghét. Hai người này lúc trước sẽ không ngẫm lại Bạch Di Nương là người của bà. Náo như vậy không phải náo bà sao? Các nàng lại không phải đầu ngốc. Hiển nhiên là cố ý kiếm chuyện. Bà còn có thể có sắc mặt tốt. Mã Di Nương, Phương Di Nương trắng mặt. Trong lòng có chút nhút nhát. Lần này thực sự là đá phải thiết bàn. Lãm một đống ác trở lại. Chỉ là Vương Thị ra lệnh các nàng đành phải ly khai. Đinh Tử lúc này đứng dậy, hướng Hỷ Nhi truyền đạt gì đó nói. Tổ mẫu phóng khoáng tâm đi, ta xem Bạch Di Nương quản rất tốt, ngài cũng đừng bận tâm. Tổ mẫu thân thể làm trọng, cũng không nên vì chuyện vô vị hao tổn tinh thần. Đây là nhân sâm ngàn năm Tử Nhi đi hộ quốc hậu phủ cầu tới. Tổ mẫu ăn thân thể nhất định càng mạnh kiện, Tử Nhi xem ra tất cả cũng không có quan trọng bằng thân thể tổ mẫu. Này hai bụi cây thật ra là sau khi Bái Tuệ Tuyệt làm vi sư thu được lễ. Lúc trước Mã Ngưng Nhi, Đinh Tĩnh tới cửa đi náo nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Thuận tay đẩy thuyền chỉnh các nàng. Thế nhưng Vương Thị này được lời A, đem đưa cho Đoàn Ma Ma. Đoàn Ma Ma tại chỗ mở bao bố, bên trong một hộp gấm thập phần tinh mỹ. Mở, một khỏa nhân sâm bề ngoài vô cùng to. Tĩnh Tĩnh nằm, dù không phân biệt được, cũng biết thứ này chân quý, chính là kiến thức rộng rãi như Đinh Bằng nhìn thấy nhân sâm ngàn năm này trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường. Đinh Tử nhìn thấy cười nói, Tử Nhi lần này bỏ được mặt, cầu ngoại tổ mẫu đã lâu, bất quá trong hộ quốc hậu phủ cũng chỉ có một gốc cây. Tử Nhi liền cầu cây 500 năm cho phụ thân ngày gần đây công sự bận rộn. Tử Nhi cũng giúp không được khác, phụ thân cũng không nên ghét bỏ tâm ý Tử Nhi à, Đoàn Ma Ma đem hộp gấm cầm lấy. Quả nhiên thấy phía dưới còn có một bụi cây nhân sâm nhỏ hơn. Mặc dù không như nhân sâm ngàn năm, bề ngoài cùng phẩm tướng cũng vô cùng tốt, Đinh Bằng hiện lên ý cười, nhìn Đinh Tử gật đầu, vẫn là Tử Nhi hiếu thuận à, vì tổ mẫu còn có phụ thân ngươi. Người đừng nói vậy. Hiếu thuận tổ mẫu cùng phụ thân là phải làm. Đinh Tử nhợt nhạt cười. Có bộ dáng được khích lệ ngượng ngùng. Xinh đẹp động nhân, tuyệt trần dị thương, nhất thời đem toàn bộ phòng màu sắc đều hấp dẫn. Đinh Bằng trong lòng hơi khẽ động. Mày không tự chủ nhíu một chút. Tử Nhi trước kia là không đủ hiểu chuyện. Thế nhưng sau khi Chí Nhi gặp chuyện không may cũng học thông minh. Làm việc đúng mực đắn đo thật là tốt. Hơn nữa càng lớn càng xinh đẹp, hữu ngự sử phủ kia tuy nói không tệ, thế nhưng trong phủ này Tử Nhi phía sau còn có một hộ quốc hậu phủ vẫn là đích nữ. Gả cho hữu ngự sử phủ có phải hay không có điểm đáng tiếc? Nếu Tử Nhi tương lai có cơ hội ở trong vòng danh nhân đánh ra tên tuổi. Đến lúc đó vốn nâng bộ đi ra ngoài Mã Di Nương. Phương Di Nương chờ người dừng lại. Nhìn hai bụi cây nhân sâm trong tay Đoàn Ma Ma trong mắt hiện lên đố kỵ. Dù là thượng thư phủ tiểu thư Mã Di Nương cũng chưa từng thấy vật quý bậc này. Trong lòng nàng càng ghen ghét Vân Tề Nhu có hộ quốc hậu phủ nhà mẹ đẻ kia. Nếu đổi lại là nàng, nàng tuyệt sẽ không gả cho Đinh Bằng, mà sẽ tiến cung làm phi cũng là dư giả. Đáng tiếc, nàng sinh trong môn đệ không đủ cao. Đinh Ninh Nhi đôi mắt đẹp càng hiện lên hận ý. Vì sao nàng không có ngoại tổ ra như hộ quốc hậu phủ? Vì sao mẹ ruột nàng là một tiểu thiếp, ngoại tổ ra còn là một người bán hàng rong? Nếu như thân phận nàng càng cao, há có thể để Đinh Tử đắc ý? Đinh Ninh Nhi cùng Phương Di Nương trở lại Hương Mãn Viên. Trên mặt vẫn không vui, trong lòng nghẹn một hơi. Phương Di Nương kia trong lòng cũng không chịu nổi. Lần này làm cho Mã Nguyệt Ni tiện nhân kia kéo xuống nước bẩn. Làm cho lão thái bà ghi hận. Đồ đê tiện chết tiệt muốn đoạt quyền còn muốn mượn cơ hội làm ta sẩy thai. Tiện nhân, nàng liền nhìn không được ta dễ chịu a, càng nghĩ càng giận. Phương Di Nương ở trên bàn đảo qua, một bàn chén sứ ẩm ẩm rơi xuống. Nương, ngươi nói nàng vì sao quan tâm đại khố phòng này, liền việc trưởng quản cũng có thể không cần. Đinh Ninh Nhi lúc này bình tĩnh rất nhiều, ngẫm nghĩ sau nói, cái đồ đê tiện kia cũng muốn nuốt tiền trong đại khố phòng. Nàng Phương Di Nương mắt hạnh trừng trừng, không thể tin tưởng nhìn Đinh Ninh Nhi. Không sai, nàng muốn, chúng ta thì không thể muốn sao? Tương lai đệ đệ muốn sinh ra, vì hắn sau này con đường làm quan chuẩn bị bạc khẳng định không ít. Khối thịt mỡ này tại sao có thể không của chúng ta đây? Đinh Ninh Nhi cười nói, nhưng chúng ta thế nào lấy tới tay? Phương Di Nương tâm động nói. Lần này tổ mẫu một lần xử lý 8 người trong đại khố phòng. Cần phải lại thêm nhập 8 người. Đinh Ninh Nhi mỉm cười nói. Phương Di Nương nhất thời cười lớn. Năm đó Vân Tề Nhu gả qua. Đồ cưới kia có thể nói dài 10 dặm phố. Làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Mỗi một dạng đều đặc biệt đáng giá. Hiện tại Bạch Di Nương trưởng quản việc trong phủ cùng đại khố phòng khen ngược. Các nàng dù tham vật kia. Cuối cùng cũng chỉ có lão thái bà cùng Bạch Di Nương thu nâng cục diện rối rắm. Nghĩ như vậy, Phương Di Nương giống như thấy được núi vàng núi bạc, vuốt bụng trên mặt tươi cười đặc biệt sán lạn, vừa mới vừa về tới Lãm Nguyệt Viện, Mã Di Nương toàn bộ thân thể tức giận thẳng về phía sau ngã. Phía sau Lục Yêu, Hoan Nhi vội vã xông lên trước đỡ lấy. Phu nhân ngươi phải vì mình thân thể suy nghĩ. Chọc tức không biết có bao nhiêu người sau lưng vui sướng. Cái được không bù đắp đủ cái mất a, Lục Yêu vội vì Mã Di Nương thuận cơn giận. Hoan Nhi đưa trà lạnh lên, Mã Di Nương liền uống hai chén lúc này mới chậm rãi khôi phục. Lại hận nghiến răng nghiến lợi, phu nhân đại tiểu thư này càng ngày càng khôn khéo, muốn thiết kế nàng sợ là không được. Lục Yêu là nha hoàn theo bên người Mã Di Nương dài nhất. Tâm nhãn cũng là tối đa, Mã Di Nương tỉnh táo lại âm thầm gật đầu, ngươi nói đúng, ngươi lập tức xuất phủ đi hữu ngự sử phủ gửi thiệp. Nói ta ngày mai bái phỏng ngự sử phu nhân yên tâm, nô tỳ làm ngay, Mã Di Nương nắm bắt ly trà, trên mặt nở nụ cười lạnh, ở trong phủ nàng không làm được gì Đinh Tử, ra ngoài vẫn không thể sao a, đến lúc đó ta muốn Đinh Tử quỳ trên mặt đất cầu ta. Đinh Tử ở Thọ An đường không bao lâu liền đi hậu viện gặp Đinh Chí. Vương thị cười ha ha nhìn nàng đi, gian phòng không còn người, mặt lập tức trầm xuống. Hai đồ đê tiện kia, cũng dám lừa đến trên đầu ta, quả thực to gan lớn mật. Vương thị vỗ mạnh bàn một cái, trên bàn mâm đựng trái cây ly trà rơi một đoàn. Đoàn ma ma vội khuyên nhủ, lão phu nhân đừng cùng tiểu nhân bậc này chấp nhặt. Dựa vào nô tỳ nhìn các nàng cũng lật không ra nhiều sóng gió. Nhưng thật ra đại tiểu thư này là một người có ý dịu ngoan. Vương thị có chút suy nghĩ gật đầu. Nàng nhưng thật ra biết làm người, nhìn so với trước đây hiểu chuyện, sau này xảy ra chuyện gì ta cũng có thể che chở mấy phần. Chỉ cần nàng vẫn nghe lời như thế, ta bạc đãi không được nàng. Đoàn ma ma trầm mặc ở một bên. Trong lòng thầm than, lấy ánh mắt nhìn, đại tiểu thư kia cũng là tốt, chỉ là ở trong mắt lão phu nhân, vĩnh viễn chỉ có, người này có giá trị lợi dụng hay không mà thôi. Cách chương.